Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 756 làm ngươi chậm rãi hưởng thụ. Tư Mã U Nguyệt thấy tiểu linh tử như thế kích động, cũng không ngăn cản hắn, chỉ là đôi tay ôm ở trước ngực, đứng ở một bên, nói, nhớ rõ đừng giết chết, ngươi yên tâm đi. Lộng bất tử, ở ta nơi này, hắn sẽ minh bạch, chết cũng là một loại không có khả năng xa cầu, tiểu linh tử tự tin nói. Vậy là tốt rồi, ta gần nhất đều có điểm mệt, đi nghỉ ngơi một chút, hắn liền giao cho ngươi, có thể hỏi ra điểm sự tình tới tốt nhất, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, Nguyệt Nguyệt ngươi đi đi, Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu mộng. Hỏi, ngươi muốn cùng ta cùng đi nghỉ ngơi sao? Tiểu mộng vẻ mặt hứng thú mà nhìn tiểu linh tử thu thập tên kia đâu? Nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, mí mắt đều không nâng một chút. Nói, Nguyệt Nguyệt ngươi đi đi, ta cùng tiểu linh tử cùng nhau chơi ngoạn nhi. Tư Mã U Nguyệt xem nàng hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, phe phẩy đầu đi rồi. Cùng lúc đó, kia quỷ tộc người tưởng tự bạo kết thúc chính mình thống khổ, lại đột nhiên phát hiện chính mình cư nhiên không thể điều động trong cơ thể tử khí. Tưởng tự bạo, đừng nói môn đều không có, cửa sổ đều không có. Tiểu linh tử trên cao nhìn xuống nhìn hắn, theo sau lại nói, tưởng chờ ta rời đi về sau chết lại, kia cũng muốn làm ngươi thất vọng rồi. Mặc kệ ta ở đâu, nơi này hết thảy đều từ ta khống chế, ngươi như thế nào biết ý nghĩ của ta? Quỷ giới người khiếp sợ mà nhìn tiểu linh tử. Tiểu linh tử cười đắc ý, ngươi còn không biết đây là nơi nào, cũng không biết ta thân phận. Đây là nơi nào? Đây là ở linh hồn trong tháp, mà ta là nơi này khí linh, ngươi ở trong thân thể của ta. Ta đương nhiên biết ngươi suy nghĩ cái gì, tiểu linh tử nói. Có thể nói, ở chỗ này, ta muốn ngươi thế nào liền thế nào. Cho nên ngươi phản kháng là vô dụng. Ngoan ngoãn đem Nguyệt Nguyệt muốn biết sự tình nói ra. Nói không chừng ngươi còn có thể sống lâu dài một chút, hừ. Dù sao đều là vừa chết, quỷ tộc người đầu một oai. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Vậy chờ xem đi, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể nói ra nói như vậy tới. Tiểu linh tử cũng không nói mạnh miệng, chỉ là lạnh lùng mà nhìn hắn. Tiểu mộng đem một cái linh quả ăn xong, chiều tiểu linh tử hô một tiếng, ta ăn xong rồi. Tiểu linh tử ý niệm vừa động, tiểu mộng trước mặt hiện ra một đống linh quả. Nàng cười hì hì, tất cả đều ôm ở trong ngực, cầm một cái tiếp tục cặm, còn dọn lại đây một cái ghế ngồi xuống, vui vẻ thoải mái xem tiểu linh tử thu thập người nọ. Á quang bọn họ nghe nói bắt quỷ tộc người đều tới xem náo nhiệt, biết được hắn thế nhưng làm như vậy nhiều linh thú tới sát U Nguyệt, một đám tức giận không thôi. Sôi nổi yêu cầu tiểu linh tử hảo hảo thu thập hắn. Tiểu linh tử lần đầu tiên bị nhiều người như vậy chờ mong, điểm điểm đầu nhỏ, nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm hắn hối hận đi vào trên đời này. Tư Mã U Nguyệt rời đi sau liền đi tu luyện phòng. Nàng ở chỗ này bố trí tụ linh trận, linh lực càng thêm nồng đậm, điều tức lên cũng càng mau. Một ngày sau, tinh thần gấp trăm lần ra tới, nhắm mắt cảm thụ một chút, hiểu biết tiểu linh tử bọn họ vị trí sau, lắc mình đi qua. Nguyệt Nguyệt ngươi đã đến rồi. Tiểu hồng phát gục Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực, nhìn nàng nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi đi ra ngoài thời điểm đem ta mang lên đi. Những cái đó dơ đồ vật ta tương đối lành nghề. Nguyệt Nguyệt, ta cũng muốn đi ra ngoài. Linh lung ghé vào tiểu linh tử trên đầu, lười nhác nói, Các ngươi đều đừng có gấp, Tư Mã U Nguyệt vuốt ve Tiểu Hồng lông tơ. Nói, ta đi đến nơi nào đều sẽ bị công kích. Ta tưởng, bọn họ nhất định đang âm thầm quan sát ta tình huống. Các ngươi đều đi ra ngoài. Đối phương đã biết các ngươi không phải là có thể phòng bị ta, chính là ngươi một người rất nguy hiểm a. Tiểu Hồng nói, có Tiểu Mộng ở đâu, sẽ không có quá lớn nguy hiểm ân y. Tư Mã U Nguyệt nói, chờ có nguy hiểm lại đem các ngươi kêu đi ra ngoài, không phải càng có thể giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Cũng là Linh Lung gật gật đầu. Bất quá ngươi nếu là tái ngộ đến những cái đó không có mắt linh thú, lấy ta đi ra ngoài bổ chúng nó, này có thể so chậm rãi khống chế muốn phương tiện nhiều. Ngươi biết cái gì, có những cái đó linh thú, về sau Nguyệt Nguyệt muốn đánh nhau liền có cảm tử đội. Tiểu Mộng phản bác, phúc, Tư Mã U Nguyệt đối Tiểu Mộng cái này xưng hô buồn cười. Nàng phía trước nhắc tới quá cảm tử đội cái này từ, không nghĩ tới Tiểu Mộng cư nhiên nhớ kỹ, chẳng qua từ nàng kia cái miệng nhỏ phun ra cái này từ, làm nàng có loại xuyên qua thời không ảo giác. Hảo, những việc này mặt sau rồi nói sau, nàng chiều hai người khuyên nhủ, sau đó hỏi Tiểu Linh Tử, ngươi hỏi ra cái gì tới không? Có ta ra ngựa, đương nhiên không thành vấn đề. Tiểu Linh Tử nói, hắn nói một ít cơ bản tin tức, nhưng là không nhất định hỏi toàn. Ngươi nếu là còn có cái gì vấn đề, chúng ta có thể hiện tại hỏi, ngươi đem tin tức truyền cho ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu Linh Tử gật gật đầu, ý niệm vừa động, Tư Mã U Nguyệt sẽ biết nàng muốn tin tức, ít như vậy người. Cư nhiên đem toàn bộ hồng đầu lĩnh người toàn cấp giết. Nàng sửa sang lại tin tức, càng xem càng kinh tâm ân y. Tuy rằng người rất ít, nhưng là bọn họ thực lực đều không yếu. Bất quá không biết cái kia chủ nhân là cái gì thân phận. Cư nhiên có nhiều như vậy người tài ba. Tiểu Mộng nói, ta tương đối tò mò là hắn như thế nào sẽ tới nhân giới tới. Tư Mã U Nguyệt nói, quỷ giới người muốn lại đây liền rất khó khăn, chính là hắn lại mang theo mấy người kia liền tới đây, cũng không sợ tới sau bị người cấp diệt. Đáng tiếc người này cấp bậc không cao, chỉ là chấp hành giả, cũng không biết trong đó nội tình. Tiểu Mộng nói, không quan hệ, chúng ta đã được đến rất nhiều tin tức. Tư Mã U Nguyệt nói, ít nhất chúng ta không cần giống cái ruồi nhặng không đầu giống nhau tìm lung tung địa phương. Chính là chúng ta còn không biết những người đó thực lực thế nào a. Liền như vậy đi nói, có thể hay không quá nguy hiểm. Thiên Âm nói, chúng ta đây liền đi bắt một cái biết nội tình. Tư Mã U Nguyệt nói, một chút tới gần trung tâm, tổng hội gặp được tới ngăn trở, cấp bậc càng cao người, biết đến cũng liền càng nhiều, đến lúc đó một đám chảo tiến vào hỏi là được, cũng không biết ma sát có thể hay không hấp thu những cái đó linh hồn, hấp thu có thể hay không có tác dụng. Tư Mã U Nguyệt thở dài, nói, đi thôi. Chúng ta sớm một chút đi giải quyết vấn đề, sớm một chút biết kết quả. Hảo, nàng lần này đi ra ngoài không có mang Tiểu Mộng, đem nàng lưu tại linh hồn trong tháp, tiếp tục khống chế những cái đó linh thú, tranh thủ ở gặp được lần sau tập kích thời điểm có thể có tác dụng. Nàng ở linh hồn trong tháp ngây người một ngày, ở bên ngoài mới qua đi hơn 2 giờ mà thôi. Nàng kêu ra Trọng Minh, hướng tới người nọ nói phương hướng bay đi. Thời gian lại đi qua mấy ngày, tại đây mấy ngày, nàng lại gặp được rất nhiều lần chặn giết, có 2 lần cũng là khống chế linh thú tới công kích. U Nguyệt đều không có động thủ, từ Tiểu Mộng khống chế những cái đó linh thú đi công kích. mà nàng vẫn là đem mục tiêu đặt ở khống chế nhân thân thượng. Một đạo lôi điện phách qua đi, lại lần nữa thành công bắt làm tù binh một người tù phạm ở ni. Đáng tiếc người này cùng phía trước người nọ giống nhau, cũng là hạ đẳng nhất người, cũng không có biết càng nhiều tin tức. Hết chương.